Thú tu thành thần, chương 1163 Thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com. Băng thần trong đầu nhanh chóng hình thành kế hoạch, suy nghĩ trong khoảng một phút sau đó hắn trầm giọng. Đầu tiên những người trong công hội chúng ta có cấp 8 thiên phú trở nên. Bất kể là thiên phú gì toàn bộ thu nhận, đãi ngộ đều là tốt nhất trong tất cả các hội viên. Họ chắc chắn cần nguyên vật liệu để chế đan cùng phù chú cung cấp đủ cho họ. Họ chế cái gì nguyên liệu chúng ta cũng cung cấp, thành quả chúng ta lấy còn họ đổi lại có thêm được một số lượng kim tệ tương đương 3 thành giá trị thành phẩm. Lần chỉ kéo dài thời gian giãn cách gộp server thế nhưng không hề cấm chuyển server. Kẻ hở này có thể tận dụng, Hạ Y hơi do dự. Ta hiểu ý của huynh nhưng tài nguyên chúng ta phải bỏ ra không nhỏ chút nào đâu. Liệu công hội có thật sự trụ nổi để chu cấp cho họ không? Có điều như thế thì lượng tài nguyên chúng ta bỏ ra sẽ không hề nhỏ đâu. Băng thần mỉm cười nói. Cái này là một biện pháp tiết kiệm của chúng ta, với lại tài phú kiếm được bỏ ra để hốt mẻ cá lớn không phải rất tốt hay sao? Hạ Y không hiểu ngay được, thời gian cũng không nhiều nên băng thần giải thích luôn cho nàng. Đây là kế hoạch giúp chúng ta mở rộng và ổn định công hội siêu tốc. Dùng đan dược thay thế điểm cống hiến, người trong công hội đi giết quái vật thu thập thiên tài địa bảo đổi thành đan dược và phù chú. Chúng ta trả cho đan sư 3 thành thu lại từ người chơi nguyên liệu. Ngoài ban đầu bỏ ra chỉ có thể chậm rãi thu về thì còn lại chúng luôn hồi vốn hoặc lời. Đương nhiên lời to là không thể, nhưng đủ để duy trì công hội. Như thế là quá ổn rồi. Thậm chí lỗ cũng được bởi ta có thể bỏ ra giá lớn đổi lấy thứ ta cần. Còn tài phú thật nhiều mà vô dụng thì ta không cần. Đan sư và phù sư đủ nhiều thì tổng thể công hội cũng tiến nhanh. Khi đó cả hai bên cùng có lợi, người chơi thiên hướng võ đạo và người chơi thiên hướng sinh hoạt sẽ dính liền một chỗ. Khi đó dùng chút thủ đoạn cân bằng liền có thể quản lý được. Thân là con gái của Hạ Thiên Tứ thì khi đã rõ ràng mọi chuyện thì nàng liền có kế hoạch trong đầu ngay. Những thứ nhỏ nhặt băng thần không có thời gian nói tới nàng đều có thể chu toàn được. Cái này thì băng thần rất tin nàng. Hạ Y kéo Tô Anh ngồi xuống cạnh mình rồi nói. Băng thần huynh có điều chưa biết. Tô Anh tỷ thiên phú đan đạo đạt mức cao nhất 10 điểm. Tỷ ấy tuy gia nhập trễ nhưng cống hiến cho công hội không nhỏ. Lập ra đan đường thì ta nghĩ nên để tỷ ấy làm đường chủ không biết có được không? Băng thần gật đầu đồng ý, đương nhiên là được. Cống hiến đủ, thực lực lại cao dư sức phục chúng. Chức vị tăng thêm muội cứ cân nhắc là được, chỉ cần thiên phú đủ cao, công hiến đủ nhiều liền có thể cho chức vị, dù sao cũng là bộ phận không có nền tảng nên từ từ chọn lọc sau cũng được. Trần Gia Linh ngồi bên cạnh khẽ giọng hỏi, thế ta cũng thực hiện như thế có được không? Băng thần lắc đầu nói, không được, công hội của muội nền tảng quá mỏng. Chỉ cần ta rời đi không có nguồn cung vũ khí thì duy trì vị thế tối cao đã là hết sức rồi. Nếu còn thực hiện giống như Thiên Long Bang thì không chừng còn kéo sụp cả công hội không chừng. Cũng không phải hắn ta hù dọa nàng. Kế hoạch kia quan trọng nhất vẫn là nền tảng. Thậm chí nếu băng thần không đi về đế vương tinh kịp thì có khi cũng không ổn. Tiếp theo là tình hình của hai cái server hoàn toàn khác nhau. Nguyệt thần tinh thì người quá đông so với diện tích, chính vì thế thiên tài bảo địa chuyên dùng để luyện đan. Chế tác phù chú chắc gì đã còn đủ nhiều, đế vương tinh người chơi lẫn dân bản điều người đều quá thư thớt. Kiếm tài nguyên để xoay vòng tài chính cũng dễ dàng hơn. Hắn ta ngắt liên lạc với Hạ Y, nàng ta chắc từ bây giờ sẽ bận tối mặt. Thế nhưng ít ra cũng có người phụ giúp nàng rồi. Bận nữa thì cũng ngang với lúc đám người Vũ Thu Thiền chưa tới thôi. Hắn chắc chắn các nàng có thể xử lý ổn thỏa cho đến lúc hắn về. Băng thần nói không được chắc chắn phải có lý do thật chính đáng. Trần Gia Linh không hỏi nhiều làm gì. Nàng rất nhanh thôi cũng sẽ giống đám người Hạ Y bận chết đi được còn hắn ta tranh phủ kiếm theo một chút. Kiếm cho bản thân một chút cũng là tiện tua giúp đỡ công hội của Trần Gia Linh. mấy ngày nữa hắn quay trở về đế vương tinh thì nàng cũng dễ dàng hơn một chút. Băng thần sau đó mệt nhoài vì cày cấp không ngừng nghỉ. Cứ phát hiện, mục tiêu liền lao vào chiến đấu. Cứ như thế hắn ta duy trì cường độ cao luyện cấp gần 3 tuần liên tục. Kim tê giao dịch với công hội của Trần Gia Linh đã lên tới 1000 tỷ. Ngày cuối cùng băng thần không thăng cấp nữa. Dành thời gian cho Gia Linh sau đó tới giờ liền nhanh chóng đi sang đế vương tinh. Người trong công hội dường như cũng biết băng thần sẽ tới nên dù có làm cái gì cũng dừng lại để đón tiếp hắn ta. Đã đoán trước nên dù được tiếp đón hoành tráng nhưng băng thần lại tỏ ra rất bình thản. Giống như rằng không có chuyện gì xảy ra. Hắn lên tiếng thông báo trong kênh chat công hội. Mọi người nhanh chóng quay lại vị trí. Ai làm gì thì làm. Bản thân ta cũng sẽ đi làm việc ngay bây giờ nên không có thời gian. Mọi người tất nhiên giải tán rồi. Trong lòng nhiều người nể phục băng thần. Chăm chỉ như thế chả sao lại trở thành đệ nhất nhân của trò chơi. Thực ra họ chỉ muốn chứng kiến vị thần trong lòng mình một lần. Phần lớn người trong công hội đều là người của hoàng tộc. Đúng như bàn bạc trước kia, băng thần trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Thần minh duy nhất tồn tại cũng chỉ có băng thần. Có mặt hắn ta tại đế vương tinh sĩ khí của công hội bỗng chốc được kéo lên cao. Họ cũng không ngại va chạm với công hội khác như trước. Thông báo tuyển người đã được phát đi từ sớm. Thế nên hôm nay băng thần muốn trực tiếp tuyển người vào trong công hội. Vốn phải làm việc này Hạ Y có được cơ hội để đi thăng cấp. Đương nhiên nàng không có lý do gì để phản đối cả. Nàng rời đi giao lại việc thông báo chi tiết cho Tô Anh. Nàng ta trở thành người phụ tá tạm thời cho băng thần lúc này. Băng thần cũng hơi bất ngờ khi gia nhập thời gian ngắn như thế nhưng Tô Anh có vẻ được Hạ Y cùng những người khác rất tin tưởng. Đọc nốt đoạn tài liệu cuối cùng nàng đóng lại rồi nói. Như ta đã thông tin lại thì hội trưởng hôm nay có thể phỏng vấn thiên tài đến từ cả trăm cái hành tinh. Băng thần đột nhiên dừng lại xoay người một cái. Đang giữ tốc độ đều lại phân tâm Tô Anh đâm vào người hắn. Nàng thấp hơn hắn nên liền ngẩng đầu lên. Lúc này băng thần cúi xuống nhìn lấy nàng trong ánh mắt có chút khác lạ. Nàng lui lại nhẹ nhàng. Hội trưởng có chuyện gì sao? Băng thần nhìn thẳng ánh mắt nàng nhưng cũng không thấy có vẻ gì không ổn. Một người có thể leo nhanh như thế này hắn không thể không đề phòng. Bị hắn nhìn như thế lại không bối rối thì chắc chắn sức kháng cự của người này trước vẻ đẹp của hắn có thừa. Nam nhân thích mỹ nhân, nữ nhân cũng thích mỹ nam, nàng lại tỏ ra thản nhiên trước hắn thì chứng tỏ cám dỗ đối với nàng tác dụng không lớn. Không lẽ thật sự nàng ta đi vào trong công hội chỉ vì muốn một môi trường ít nam nhân thôi sao? Hắn mỉm cười nói, chỉ do ta thấy cô nương quá đẹp nên muốn dừng lại một chút nhân khoảng thời gian ngắn ngủi khắc sâu hình ảnh của ngươi vào trong tâm trí. Nàng khẽ giọng hỏi. Thế hội trưởng đã ghi nhớ xong chưa? Chúng ta không nên để những thiên tài kia chờ đợi. Như thế thì quá không có thành ý. Băng thần tay nắm lấy cằm của nàng tiếp cận thật gần. Nếu ta muốn lưu trữ thêm chút thứ như vị ngọt của đôi môi này thì sao? Môi nàng khẽ bặm hơi mấp máy. Tuy ngươi, ánh mắt nàng trừng trừng nhìn hắn. Cả người toát ra vẻ uy nghi gặp người khác chắc sẽ bối rối lui lại. Băng thần đã muốn thử nàng thì làm sao lại bỏ cuộc. Bất cứ ai có vấn đề thì hắn phải làm cho họ bộc quang. Một nụ hôn thật dài. Nàng ta quả thật tuy hắn làm gì thì làm. Thế nhưng dù cho hôn với hắn nhưng nàng ta trợn tròn mắt nhìn hắn. Sâu thẳm trong ánh mắt lóe lên hào quang phẫn nộ. Thậm chí còn có chút ít sát ý khiến băng thần cũng có chút chấn động. Chính là cái này. Người thường sao có sát ý như thế? Cuối cùng con cáo này cũng đã lộ ra cái đuôi của mình. Băng thần đoán không sai nàng ta cũng giống như băng thiên hậu từ trên thượng thần chi giới đi xuống. Bộp, tiếng đồ vật rơi trên mặt đất. Tần Huyền Chân muốn mang ít tài liệu tham khảo cho băng thần thì tình cờ thấy được cảnh khiến nàng hết hồn. Băng thần lui ra hơi mỉm cười liền rời đi trước. Mấy người từ thượng thần chi giới muốn chơi thì hắn sẽ bồi tiếp họ vậy. Cách chương.